Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Cô Gái Bí Ẩn, phương xa, bụi bặm ngập trời, đá tảng ngang trời đập xuống, đánh đến khắp nơi ầm ầm chấn động, đá vụn phá không bay qua, từ nơi này nhìn lại, sâu trong núi lớn, có cây cối sụp đổ, thú hống từng trận, khốc liệt khí thức tràn ngập tứ phương, khiến cho người nghẹt thở. Ầm, một luồng uy thế cuồn cuộn, ầm ầm bao phủ, núi rừng đều rung chuyển lên, gây nên chính tới rồi Lâm Dật chú ý. Hắn sắc mặt giật mình, mơ hồ cảm giác được một luồng áp bức, rất mãnh liệt, thật mạnh khí tức, rốt cuộc là ai? Hắn có chút hoảng sợ suy đoán lên, Lâm Dật người ở trên không, con mắt lấp lóe không ngớt, cảm giác được nơi đó đang có ba cỗ mạnh mẽ khí tức. Hơn nữa, trong đó hai cỗ uy thế vô cùng hung hãn, còn rất quen thuộc, đây là thú nhân tộc khí tức. Hắn nghĩ tới đây, sắc mặt liền lạnh hạ xuống, nhanh chóng bay qua, đạp không đuổi tới. Lâm Dật cảm ứng được, này trong đó hai cỗ khí tức là thú tộc khí tức sao? Càng muốn đi xem cho rõ ngọn ngành, chỉ là, trong đó một luồng khí tức có chút kỳ quái, chưa từng thấy, thậm chí hắn mơ hồ hiếu kỳ. Đây là người nào, từ ba cỗ khí thức đến xem, đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí cho hắn một loại áp bức khí thức, ầm ầm, đột nhiên, phía trước núi lớn chấn động, một đạo mông lung ánh sáng bay lên, phảng phất một vòng mông lung mặt trăng, ầm một tiếng, dĩ nhiên nổ nát nửa bên núi nhỏ, để Lâm Dật sắc mặt vì đó biến đổi, hắn không chần chờ, tốc độ nhắc tới cao nhất. Rốt cục ở mấy hơi thở sau đó đến phụ cận, hắn bóng người nhanh chóng lóe lên, lạc ở một ngọn núi bên trên, sắc mặt cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó, là một cái to lớn sơn cốc, thế nhưng có một luồng sương mù bao phủ, bụi mù cuồn cuộn, che đậy bát phương, nếu là người bình thường còn không cách nào nhìn rõ ràng. Nhưng Lâm Dật lại thấy rất rõ ràng. Bên trong sơn cốc đang có ba bóng người kịch liệt giao chiến. Ầm, một bóng người nhanh chóng lấp lóe, đánh ra một luồng mông lung ánh sáng, đem phía trước hai đạo cao to bóng người oanh kích đến liên tiếp lui về phía sau. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó là hai tên cao to thú nhân, thân thể có tới cao hơn 5 mét. Này hai tên thú nhân, cả người khí tức hùng vĩ, từng đạo thú văn lấp lóe đan chéo. Huyết mạch chi lực sôi trào rít gào, chiến đến điên cuồng, vô cùng đáng sợ, một tên trong đó thú nhân, vung vẩy một cây to lớn cốt mâu, ngưng tụ từng đạo đáng sợ thú văn, một đường hoành đến, nát tan mấy khối vạn cân đại thạch, thậm chí cốt mâu quét qua, phụ cận cây cối đô long long sụp đổ, đây là một loại cảnh tượng đáng sợ, thú nhân lực lượng làm thật là khủng bố, sức mạnh khổng lồ. Chính là Lâm Dật đều cảm giác được từng tia áp bức. Quá mức kinh người, giết, bên cạnh, một tên cao to thú nhân, vung vẩy to lớn chiến đao. Không khí ầm ầm, bổ ra từng đạo phong mang. Hướng bát phương gào thét mà qua, nham thạch nát tan, thậm chí núi lớn đều bị đánh đến dao động lên. Đây là một loại đao khí, ẩn đáng sợ phong mang. Không có món đồ gì có thể ngăn cản. Khắp nơi đều nứt ra một đạo khe, thế nhưng, Lâm Dật giật mình chính là, như vậy cường hãn hai tên thú nhân, dĩ nhiên không cách nào áp chế lại một bóng người, này bóng người, cả người mông lung ánh sáng bao phủ, thấy không rõ lắm là người nào, thậm chí, Lâm Dật đều không thể xuyên thấu qua ánh sáng, nhìn thấy này một bóng người là người nào, vẻn vẹn mơ hồ nhìn thấy một đạo uyển chuyển bóng người. Chứng minh đây là một vị nữ tử, Lâm Dật con mắt nhắm lại, sắc mặt nghiêm túc, nội tâm lẫm liệt cực kỳ, từ này một đạo uyển chuyển bóng người trên người, cảm nhận được không gì sánh kịp áp bức, đây là một loại năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, chỉ thấy, theo này một bóng người lóe qua, một con tinh tế tiểu vươn tay ra ánh sáng sương mù, lòng bàn tay óng ánh, cầm một đạo lấp lóe phù ánh sáng. Đó là một viên phù văn thần bí, như một vòng khéo léo mặt trăng, nhanh chóng giết qua, ầm, một tiếng nổ vang, thú nhân nhanh chóng né tránh, nhưng phía sau núi lớn dĩ nhiên một trận run rẩy, nửa bên đổ nát, ầm ầm cuồn cuộn, quả thực liền như tận thế lớn cảnh tượng, quá mức khủng bố. Lâm Dật sắc mặt thay đổi, tên này cô gái bí ẩn, dĩ nhiên cường đại như thế, một đòn nổ nát nửa bên núi lớn, này thật đáng sợ, hắn hiện tại có thể làm được, thế nhưng là không có dễ dàng như vậy, cho nên mới cảm thấy thận trọng. Hống, có thú nhân rít gào, rất là phẫn nộ, hoành lên chiến mâu đánh tới, hư không ầm ầm rung động, này từng đạo thú văn lan tràn, đan chéo thành một luồng sức mạnh đáng sợ, khí tức khốc liệt cực kỳ. Thế nhưng, này một đòn đáng sợ lại bị một con tinh tế tay ngọc ngăn trở, thậm chí đánh tan, này một đạo mông lung bóng người, qua lại trong ánh lấp lánh, tay nhỏ đánh ra, thì có một luồng mông lung ánh sáng vọt lên, phảng phất tháng đủ sơ thăng, uy thế thần bí hùng vĩ. Hơn nữa, này một luồng năng lượng, ẩn đáng sợ phá hoại, đem hai đại thú nhân đánh cho liên tục tan tác, đón lấy, một cái nháy mắt, có một tên thú nhân không cẩn thận, thân thể bị một luồng ánh sáng bắn trúng, phù văn xung kích cả người nôn máu bắn tung tóe, mà hắn bay tới phương hướng, vừa vặn là Lâm Dật vị trí ngọn núi, lúc này mới phát hiện, nơi này có một bóng người tồn tại, tên này thú nhân bay đến giờ, sắc mặt rõ ràng sững sờ. Nhưng cũng hóa làm dữ tợn, nhân tộc, muốn chết, này thú nhân dữ tợn, khóe miệng huyết dịch đều không lau chùi, nhưng thân thể xoay một cái, giơ lên chiến đao liền hướng về Lâm Dật chém mạnh xuống. Đây là muốn thuận lợi giải quyết đi tên này loài người. Đối với hắn mà nói, loài người thực sự quá nhỏ yếu, đáng tiếc, hắn coi thường Lâm Dật, nếu là lấy trước không có xuyên qua huyết mạch hắn. Nhất định phải xong đời, bởi vì, vẻn vẹn từ khí tức trên phân biệt ra được, tên này thú nhân thực lực ở chiến cốt cảnh giới đỉnh cao. Thậm chí có thể sánh được chiến thể cảnh giới sơ thành cường giả. Ầm, chỉ thấy, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, vung vẩy nắm đấm đánh tới, ầm ầm một tiếng, nắm đấm trầm trọng, uy thế hùng vĩ cực kỳ, phảng phất một ngọn núi cổ trấn áp mà đến. Để này một tên thú nhân sắc mặt khẽ biến thành hơi trệ. Mà chính là như thế một ít đình trệ, liền thấy một nắm đấm oanh đến, khanh keng một tiếng, chiến đao chấn động, vù một thoáng bay qua một bên, sau đó nắm đấm uy thế không giảm, phịch một tiếng, nện ở thú nhân ngực, trong phút chốc, tên này thú nhân lại lấy một cái càng nhanh chóng hơn độ bay ngược ra ngoài. Rất xa nện ở bên trong ngọn núi lớn. Nhấc lên một luồng phá nát nham thạch bay ra, gây nên này ở giao chiến hai đại cường giả chú ý. Nhân tộc, trong đó, tên kia thú nhân thay đổi sắc mặt, tức giận mãnh liệt, thế nhưng, đối diện này một đạo mông lung bóng người, có thể không chậm trễ, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng giết đi, áp chế thú nhân đánh. Giờ khắc này, này bay ngược thú nhân lao nhanh ra, thân thể có chút chật vật. Khóe miệng huyết dịch tí tách lướt xuống, kinh người nhất chính là hắn trên ngực, có một cái sâu sắc quyền ấn, đây là Lâm Dật nắm đấm lưu lại, xương cốt có chút lõm vào vỡ vụn, một quyền tổn thương tên này thú nhân. Giờ khắc này, Lâm Dật cảm giác quá khoan khoái, mình cả người sức mạnh hùng vĩ, đã siêu ra sự tưởng tượng của chính mình, hắn vốn cho là, mình hãy cùng này thú nhân kẻ tám lạng người nửa cân. Thậm chí có bao nhiêu không bằng, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cơ thể chính mình cùng thực lực so với suy đoán muốn cường hoành hơn nhiều. Hơn nữa, hắn không có vận dụng chiến khí, vẻn vẹn là thân thể lực lượng, vì lẽ đó này còn không là hắn mạnh mẽ nhất sức chiến đấu. Nhưng này thú nhân liền không giống, cảm giác được một luồng nhục nhã, mình bị một tên nhân loại nhỏ yếu đánh bay, thực sự quá đáng ghét. Nhân tộc, chết tiệt, bản tướng muốn nuốt ngươi. Này thú nhân sắc mặt cuồng bạo, cả người khí thể đan chéo, đạo đạo hoa văn lấp lóe, đây là thuộc về hắn huyết mạch chi lực, dĩ nhiên hoàn toàn bộc phát ra, uy thế so với trước càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Ầm, quả nhiên, theo thú nhân bạo phát, chớp mắt giết tới trước mặt, một đao bổ xuống, Phong mang phun ra nuốt vào. Phảng phất không gian đều muốn vỡ thành hai mảnh. Vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, Lâm Dật sắc mặt vẫn rất trầm tĩnh. Không có một chút biến hóa nào. Hắn nhìn chằm chằm đánh tới thú nhân. Bỗng nhiên chấn động thân thể. Cực hạn lực lượng bạo phát. Theo nắm đấm đánh tới. Đùng, một tiếng vang thật lớn. Như sấm rền cuồn cuộn. Một quyền oanh đến. Dĩ nhiên đem thú nhân một đao cho nát tan, mà lại còn đem chiến đao đánh văng ra, nắm đấm ầm ầm đánh vào ngực. À, đáng thương thú nhân, đánh giá thấp Lâm Dật sức mạnh, bị một quyền đánh vào ngực, răng rắc một tiếng, huyết dịch phun, sau đó thân hình cao lớn lại bị đánh đối với mặt. Hắn thậm chí còn đến không kịp phản kháng, liền nhìn thấy Lâm Dật tay trái vung vẩy, lại là một quyền oanh đến. Đáng sợ uy thế, liền như một tòa khổng lồ cổ sơn bình thường đè xuống. Bịch một tiếng, lại bị đánh cái đối với mặt. Cường hãn thú nhân, ít nhất đều là chiến cốt đỉnh cao tồn tại. Thậm chí có thể so sánh với chiến thể sơ thành cường giả. Vẫn như cũ bị Lâm Dật hai quyền xuyên thủng thân thể. Đem thô bạo đánh giết. Không, không thể, tên này thú nhân, đến chết đều không hiểu. Vì sao Lâm Dật như vậy mạnh mẽ? Hắn mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng, thân thể ầm ầm ngã xuống, từ phía trên ngọn núi lăn xuống dưới đi, gây nên này hai tên giao chiến cường giả chú ý. Này thú nhân sắc mặt phẫn nộ, nội tâm sợ hãi, cùng mình như thế mạnh mẽ đồng bạn, dĩ nhiên mới mấy hơi thở liền bị giết. Như vậy cái này nhân tộc mạnh như thế nào? So với trước mắt này cô gái bí ẩn còn mạnh mẽ hơn sao? Liền ngay cả cô gái kia đều hơi kinh ngạc, cơ thể hơi dừng lại, nhưng nhanh chóng lóe lên, tinh tế tay ngọc thăm dò, lập lòe một luồng mông lung ánh sáng, phịch một tiếng, khắc ở thú nhân ngực, đem đánh bay ra ngoài. Khiếu, đột nhiên, cô gái kia nhấc vung tay lên, lại có một đạo mông lung nửa tháng gào thét mà đi. Đuổi theo này bay ngang thú nhân giết đi, trong nháy mắt liền cùng thân, từ thú nhân thân thể cắt qua đi, cuối cùng ầm ầm vọt vào bên trong ngọn núi lớn, đem này một ngọn núi lớn chém thành hai khúc. Vào lúc này, Lâm Dật mới sợ hãi nhìn thấy, này một tên thú nhân dĩ nhiên chia làm hai nửa, trong nháy mắt thuấn sát, lúc này mới thận trọng nhìn chằm chằm tên kia cô gái bí ẩn. Cả người sương mù, ánh sáng nhu hòa, phảng phất chính là một vị nguyệt cung tiên tử. Ngươi, không phải ta nhân tộc. Lâm Dật sắc mặt khẳng định, lời nói thận trọng, nhìn chằm chằm cô gái trước mắt. Hắn thấy không rõ lắm cô gái kia khuôn mặt, nhưng có thể cảm giác được. Cô gái kia bên trong thân thể tràn ngập một luồng hùng vĩ khí thức. Này không là nhân tộc khí thức, nói cách khác, trước mắt cô gái bí ẩn. Là một cái không biết chủng tộc sinh linh, cái đó thực lực mạnh mẽ, thậm chí, Lâm Dật cảm giác được cô gái này mơ hồ so với mình mạnh mẽ rất nhiều. Đây là một loại cảm giác, không tồn tại, cô gái này đứng ở nơi đó, phảng phất bước trên mây mà đến, cả người ánh sáng sương mù tràn ngập, như một vòng mông lung tháng đủ, loáng thoáng có thể thấy được một đạo uyển chuyển bóng người. Lại như là một vị hạ xuống phàm trần nguyệt cung tiên tử. Cong, đột nhiên, này cô gái bí ẩn tinh tế tay ngọc vừa bổ, một đạo phong mang gào thét mà tới. Đây là một vòng to lớn trăng lưỡi liềm, mông lung ánh sáng, một đường liệt không, sát vậy thì giết tới Lâm Dật trước mặt, phong mang bong bong tập người. Lâm Dật con ngươi thu nhỏ lại, tóc đen tung bay, cả người tinh lực cuồn cuộn, vùng đan điền. Huyết mạch nguồn suối ầm ầm sôi trào, dâng trào ra một luồng sức mạnh vĩ đại, một tia phong mang lộ ra, theo hắn vung vẩy nắm đấm đánh đi tới, ầm, một tiếng vang trầm thấp, phía trước một vòng mông lung trăng lưỡi liềm bị một quyền đánh nát. Sau đó, Lâm Dật bỗng nhiên ngẩng đầu, phía trước nơi nào còn có tên kia cô gái bí ẩn bóng người, sớm đã biến mất không còn tăm tích. Phảng phất từ đến không từng xuất hiện, đi rồi, Lâm Dật sắc mặt cẩn thận, nhấc lên quả đấm của chính mình, phát hiện từng tia một vết rách, huyết dịch từng sợi lướt xuống, rồi lại thần kỳ chảy ngược trở lại, vết thương khép lại biến mất, hết chương.